Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, thẳng thắn. A, ngươi là bót ly đồng học. Giá sách một bên khác, xuyên thấu qua khe hở thấy Saoru khuôn mặt Molly càng là giật nảy mình. Lắp bắp chào hỏi, ngươi tốt, nàng rất sợ ta. Saoru cau mày, hơi nghi hoặc một chút, ngươi qua đây. Không, không muốn. Molly thanh âm bên trong đã mang theo tiếng khóc nức nở. Quay người liền muốn chạy trốn. Ta đáng sợ như thế sao? Saoru sờ lên mặt mình, bước nhanh ngăn ở chớ trước mặt Lệ. Epo đồng học, ngươi tại sao phải chạy? Ô ô, Molly trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoảng hốt. Nước mắt đều kém chút chảy xuống. Molly rất ngoan. Molly cũng không nói gì, bởi vì là thư viện, nguyên bản hoàn toàn yên tĩnh mặt hồ, phảng phất đầu nhập vào một tảng đá lớn, không biết bao nhiêu đang ở tự học học sinh quăng bắn tới tầm mắt. Chờ đến thấy này hư hư thực thực bá lăng tình cảnh thời điểm, tốt mấy tên đều ngồi không yên, móa, này làm sao xem. Đều là một cái vô lương ác bá khi dễ một cái thuần khiết học thiếu nữ nội dung cốt truyện a. Saoru cách đấu thuật không phải học uổng công, lập tức cảm nhận được không ít tràn ngập địch ý tầm mắt. Cả người bỗng nhiên nhìn chung quanh một vòng, không thể không nói, hắn lúc này trên thân đã có một loại hung hãn khí chất, lại thêm 1.6 tinh thần số liệu. Hoàn toàn chính xác hết sức có thể dọa người. Ít nhất mấy cái mang theo thật dày kính mắt. Vừa mới nâng lên một điểm anh hùng cứu mỹ nhân chi tâm nam sinh vừa đứng lên đến. Liền phát hiện trước mặt cái này, ác bá, tựa hồ không dễ đối phó. Thậm chí, liền Molly, đều ngừng tiếng khóc. Theo ta đi, Saoru có thể không có để lại kéo bè kéo lũ đánh nhau ý nghĩ. Dọa sợ người chung quanh về sau, lập tức lộ ra một cái xin lỗi ánh mắt, lớn tiếng nói, hai tử ta sẽ phụ trách. Hả, chung quanh một đám người thu tầm mắt lại, nguyên lai là tình lữ tranh chấp a, vậy bọn hắn liền không có tham dự lý do. Saoru thừa cơ kéo lại Molly, bay mau rời đi thư viện, tìm cái sân thượng, ngươi, Botley đồng học. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta nơi nào có hài tử a? Molly hước mắt hồng hồng, cuống cuồng giải thích nói. Ngươi nói cho ta biết trước. Ngươi vì cái gì sợ hãi ta? Mặc dù hơi yên tâm, nhưng Saoru lúc này vẫn là hết sức cảnh giác. Sợ trước mặt thiếu nữ này đột nhiên hắc hóa, thả ra một đoàn hắc ảnh tới. Molly dĩ nhiên không biết, dùng hai người hiện tại tư thế. Nàng nếu là dám có nguy hiểm gì động tác, Saoru nhất định trước tiên dùng hổ thức công kích, thuận tiện mãng thức khóa cổ. Ô ô, Bích Thúy, Beatrice mất tích, đã 2 ngày, hôm nay đã có cảnh sát tiên sinh tới tìm ta. Molly một thoáng hỏng mất, Lệ như suối trào, ta không phải cố ý đem ngươi nói ra đi. Ý tứ chính là, ngươi vẫn là đem ta nói ra. Trước đó thư viện bên trong nói không có, liền là đang lừa ta. Saoru mặt sạm lại, này đáng chết thói đời a. Liền thoạt nhìn như thế thiếu nữ đơn thuần đều học xong gạt người. Còn có thể hay không cùng một chỗ vui sướng chơi đùa à nha. Bất quá hắn căn bản không thèm để ý cái này. Mình cùng Beatrice ước hẹn sự tình nhất định sẽ bị điều tra ra. Bạch Tháp quán cà phê nhiều người như vậy đều có thể làm chứng. Mình đã có đến tiếp sau đối sách, căn bản không quan tâm cái này. Hắn để ý, vẫn là cái kia phía sau màn hắc thủ. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ bởi vì Beatrice mất tích, khiến cho đối phương có chút mê hoặc, lựa chọn tạm thời ẩn núp quan sát. Vẫn là, đối phương cũng là giống như ta thần bí kẻ yêu thích. Không có đủ chân chính thi pháp năng lực, trừ phi dùng sức sống thay thế. Ô ô, thật xin lỗi, ta rất xin lỗi. Molly ôm đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất, bắt đầu thống khổ chảy nước mắt. Ta chỉ là quá sợ hãi. Nhìn xem ôm đầu ngồi xổm thiếu nữ, Saoru trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Mặc dù ta có thể hiểu được, tại pháp chế xã hội, người bình thường đừng nói giết người, liền con gà đều chưa từng giết. Thấy một người sống sờ sờ mất tích, khẳng định sẽ thất kinh. Nhưng mấu chốt là cái thế giới này lập tức tựu trở nên không bình thường đi lên a. Không, đối với siêu phàm mà nói, dù cho là chư thần hoàng hôn thời điểm, trên thế giới cũng bảo lưu lại nhất định thần bí năng lực. Cái thế giới này vẫn luôn là thần bí siêu phàm sườn. Ai, thiếu nữ u, ngươi cái dạng này, sao có thể ứng đối tương lai càng thêm hiện thực tàn khốc a? Tốt tốt, không khóc không khóc, phí thật lớn sức lực, an ủi hạ Molly về sau. Saoru cuối cùng hỏi chính mình muốn biết nhất vấn đề. Ngày ấy, ngươi cho ta lời ghi chép, là Beatrice tự tay giao cho ngươi sao? Chính mình cùng Beatrice đi Bạch Tháp quán cà phê, cũng không phải là xuất phát từ bản ý, mà là bị phía sau màn hắc thủ lừa qua đi. Đây là mấu chốt phá án. Là, tại Catherine đạo sư trong phòng thí nghiệm, nàng tự tay giao cho ta. Molly nức nở trả lời, không có khả năng. Saoru ở trong lòng lắc đầu, trừ phi cái kia phía sau màn hắc thủ mê hoặc Molly, hay hoặc là nàng liền là hung thủ thật sự. Nếu như là cái trước, cái kia hắc thủ so trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Nếu như là người sau, chỉ bằng Molly diễn kỹ còn có ẩn giấu năng lực, Saoru cảm thấy thế giới đều thiếu nợ nàng một tòa người tí hon màu vàng. Nghe, Molly, ta không có quái ngươi, cũng không phải dẫn đến Beatrice mất tích người. Saoru nghiêm trang nói xong nói láo. Cái kia ngày hẹn hò về sau, chúng ta liền tách ra. Điểm này bất luận quán cà phê nhân viên tạp vụ, vẫn là sau này ta gặp phải người, đều có thể làm chứng cho ta. Dù cho cảnh quan tới cửa, ta cũng giống như nhau trả lời. Cho nên, ngươi không cần phải lo lắng. Ta tới diệt khẩu ngươi. Thật, thật, Molly lướt mắt kiếng xuống, hiện ra ngập nước mắt to, còn hít mũi một cái. Ta cam đoan, nhưng Beatrice cái kia ngày nói với ta, nàng cũng không có hẹn ta, mà là thu vào ngã đích ước hẹn của ta mới đi Bạch Tháp. Saoru nhìn Molly con mắt, cái kia không có khả năng, rõ ràng là nàng tự tay giao cho ta. Molly thút thít nói ra, ngữ khí hết sức khẳng định, được, a, xem ra chuyện này cần giao cho cảnh quan tiên sinh nhóm tiếp tục đã điều tra. Saoru đưa qua một tờ giấy, lau một chút nước mắt đi, ta tin tưởng, Beatrice nhất định không có việc gì. Muốn là bình thường thi cơ, rời đi thi thuật giả nhất định phạm vi, lại qua thời gian dài như vậy không có bù ma, nói không chừng cũng bắt đầu nát. Nhưng này cái quỷ dị nghi thức sinh ra Beatrice sao? Sauer cảm thấy, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy mới đúng. Là như vậy sao? Molly ngẩng đầu, trên mặt bỗng nhiên nhiều chút hy vọng. Ta cảm thấy, khẳng định là như vậy. Saoru hết sức khẳng định hồi phục, chính hắn chế tác thi cơ, chính mình còn không rõ ràng lắm sao, cũng là có thể tưởng tượng, lập tức liền sẽ có cảnh sát đăng môn tra đồng hồ nước. Dù sao, theo đêm đó bắt đầu tính lên, Beatrice mất tích cũng có 2 ngày, đầy đủ lập án, Bạch Ưng liên bang thám tử nhóm cũng không phải ăn chay. Bọn hắn là chỉ so với từ xứng quân đội cục thuế vụ kém một bậc tồn tại. Cũng may ta đã dự đoán chế tạo không có mặt chứng minh. Bằng không sợ rằng sẽ bị xem như tội phạm giết người. Cái kia hắc thủ, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Saoru trong ánh mắt một vệt lãnh quang lóe lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,